Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 354, tái hiện quỷ án, chương 353 tái hiện quỷ an, chương 353 Vạn An huyện Trấn Ma Tư. Hồ sơ ký lục thượng cũng ghi chú rõ Tạ Cảnh Thăng lai lịch không giống bình thường, hắn ở Đế Kinh có hậu đài, từng là quận huyện người. Lúc trước bị điều đến Vạn An huyện là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Cuối cùng thành công giải quyết Hồng Dày quỷ án, bảo vệ phong môn thôn Ngàn Dư điều mạng người. Chỉ là hắn đã là 43 năm trước nhân vật, đừng nói phổ biến đoản mệnh ngự quỷ già, chính là một người bình thường. Từ chính trực tráng niên đến 43 năm sau, chỉ sợ đã sớm đã từ từ già đi. Thậm chí còn có sẽ ở thế đạo này ngao không đến lớn như vậy số tuổi. Tiện đà sớm chết đi. Mộ phần thảo đều tề nhân cao. Mặc kệ thế nào, nếu Đinh Đại Đồng tin tức là thật, đế đô tiếp ứng kim đem nếu thật sự họ Tạ, như vậy người này cùng năm đó Tạ Cảnh Thăng hẳn là có nhất định liên quan. Làm không hảo hai bên phân thuộc đồng tông, đề cập quỷ án, ngay cả quận huyện trong vòng đều sẽ ở xong xuôi án từ lời cuối sách quyển hạ tông. Lấy cung tương lai ngự quỷ giả tham ma, học tập, như vậy năm đó Tạ Cảnh Thăng xong xuôi quỷ án, ở Vạn An huyện nhậm chức kỳ mãn trở lại Đế Kinh sau, chắc chắn đem hắn làm qua án tử ký lục trong danh sách, để lại cho Tạ gia hậu nhân. Thả lưu tại Trấn Ma Tư nội hồ sơ khả năng chỉ ký lục đại khái, nhưng để lại cho Tạ gia người hồ sơ chắc chắn ký lục đến kỹ càng tỉ mỉ rất nhiều. Nếu là như thế này, đến lúc đó chúng ta có thể hướng hắn hỏi thăm năm đó Tạ Cảnh Thăng ở phong môn thôn làm quỷ ấy trải qua. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Mạnh Bà lập tức liền nói, ta muốn cùng đại nhân đi trước. Giọng nói của nàng kiên định, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem. Một bên Võ Thiếu Xuân còn không có cao hứng bao lâu, nghe nói lời này thiên đều sụp, phong môn thôn Quách gia quỷ án hắn là tham dự giả chi nhất. Triệu Phúc Sinh ở hỏi thăm năm đó Hồng Dày quỷ án khi hắn cũng ở hiện trường. Sau lại cũng nghe nói này án vô cùng có khả năng cùng Mạnh Bà năm đó mất tích nữ nhi có quan. Hệ, những năm gần đây, Mạnh Bà vẫn luôn ở tìm hiểu nữ nhi rơi xuống, bao gồm gia nhập Trấn Ma Tư, cũng là vì Triệu Phúc Sinh tra được Hồng Dày quỷ án duyên cớ, hiện giờ Xương Bình quận này cọc án. Tử đề cập tới rồi Tạ gia người, mà Tạ gia vô cùng có khả năng là năm đó Tạ Cảnh Thăng tương ứng gia tộc. Cứ như vậy Mạnh Bà định sẽ không bỏ qua đồng hành cơ hội, về tình về lý. Võ Thiếu Xuân cũng ngượng ngùng mạnh mẽ đưa ra hy vọng Mạnh Bà tuân thủ hứa hẹn yêu cầu. Võ Thiếu Xuân muốn nát, hào. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Tiếp theo lại đi xem Võ Thiếu Xuân. Thấy hắn trong mắt thần sắc ảm đạm, cả người như xương đánh cả tím. Mạnh Bà nghe nàng đáp ứng, trong lòng buông lỏng. Ngay sau đó nàng chú ý tới Triệu Phúc Sinh ánh mắt, lại theo nàng tầm mắt xem qua đi, cũng thấy được một chút héo rớt Võ Thiếu Xuân. Kia cổ lệ sát chi khí một rút đi, áy náy, chột dạ tức khắc lại nảy lên trong lòng. Thiếu Xuân, xin lỗi. Mạnh Bà thở dài, ta không có biện pháp, ta minh bạch. Võ Thiếu Xuân giả vờ kiên cường, ngạnh bài trừ vẻ tươi cười, này cũng không trách ngươi lão nhân gia. Chỉ là xác thật không vừa khéo lưu tại Vạn An huyện cũng khá tốt, còn không phải là thiếu là một cọc quỷ án sao? Dù sao Vạn An huyện ta thời trẻ cũng ra quá, muốn làm việc nhi nào không thể làm đâu. Mạnh Bà ngươi nói có phải hay không? Hắn càng là nói như vậy, Mạnh Bà càng áy náy. Trương chuyện thế thở dài, người trẻ tuổi tư tưởng vĩnh là bất đồng. Nghĩa chân, ngươi nhìn nhìn. Lưu Nghĩa Chân không dự đoán được chính mình ngồi cũng có thể bị nói, hắn cũng không có bị Trương chuyện thế chọc giận, cùng bị một chút liền châm phạm vô cứu so sánh với. hắn tính tình muốn trầm ổn rất nhiều. Nghe vậy liền cười nói, Thiếu Xuân xác thật không tồi, có án liền làm, cũng không né tránh. Hắn mượn Võ Thiếu Xuân chế nhạo Trương chuyện thế. Trương sư phó quả nhiên lão luyện, nói vậy lần tới lại làm quỷ án. Trương sư phó khẳng định là muốn tích cực tham dự. Trương chuyện thế bị hắn châm chọc, trong lòng lúc này mới ý thức được cái này ngày thường trầm mặc người trẻ tuổi miệng lợi hại, cũng không tốt chọc, hắn đảo cũng ra mặt dày. Hừ, một tiếng, đôi tay lung tay áo, không cùng Lưu Nghĩa Chân cãi nhau, liền trước như vậy an bài đi. Triệu Phúc Sinh trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, sắp xuất hiện hành người được chọn cứ như vậy định ra, dù sao đều là phá án. Nếu có thể lại chấm dứt một cọc năm xưa bản án cũ không thể tốt hơn. Nàng nghĩ nghĩ, nhìn về phía Phạm Tất Tử. Phạm đại ca, lúc sau ngươi an bài cá nhân đi một chuyến trường điều trấn, đem địa phương Khổng Hữu Đức, Trương lão đầu nhi cùng nhau mang tới Vạn An huyện. Phạm Tất Tử minh bạch nàng sở dĩ ở thời gian này điểm triệu tập hai người, hẳn là vì năm đó Hồng Dày án làm tương quan chuẩn bị, sự tình quan quỷ án không thể tư chợt đại ý, để tránh phạm phải không thể đền bù sai lầm. Phạm Tất Tử gật gật đầu. Hảo, Mạnh bà cũng đứng dậy, ta cũng đi làm chút chuẩn bị. Nàng thốt ra lời này xuất khẩu, những người khác đều có chút không hiểu ra sao. Mạnh bà ánh mắt rơi xuống Trương chuyện thế trên người, trong mắt lộ ra ôn hòa chi sắc. Vốn dĩ cho rằng này một chuyến vô pháp cùng tiểu Trương đồng hành, nào biết trời xui đất khiến lại muốn cùng nhau. Kia cải tiến canh phương thuốc đành phải trên đường nghiên cứu. Nói tới đây, Mạnh bà nhưng thật ra tâm tình hảo rất nhiều. Ta đem tài liệu mang lên, đến lúc đó một đường đi thuyền thời gian lại nhiều, nhàn hạ khi liền nghiên cứu đường canh, vừa lúc biên nghiên cứu biên cấp tiểu Trương uống. Trương chuyện thế đại kinh thất sắc, hắn bắt đầu còn có công phu xem người khác náo nhiệt, lại không dự đoán được chớp mắt công phu liền tay vạ đến nơi. Đại nhân, ta lưu thủ Vạn An huyện, làm Thiếu Xuân đi theo ngươi đi. Ta có thể hành, ngươi im miệng. Triệu Phúc Sinh không chút khách khí khiển trách, muốn ở lại cứ ở lại, muốn đi liền đi, nào có như vậy đổi tới đổi lui. Ngươi cho rằng làm quỷ án là trò đùa đâu, lần này cần thiết đi. Trương chuyện thế bị mắng đến rụt hạ cổ, hắn khóe mắt dư quang nhìn thấy Phạm Vô Cứu vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Lưu Nghĩa Chân khóe miệng khẽ nhếch, âm thầm ở trong lòng đêm này hai người nhớ một bút. Triệu Phúc Sinh uống xong Trương chuyện thế, nhìn về phía những người khác khi biểu tình hòa hoãn rất nhiều, liền tạm thời trước như vậy định chủ. Đại gia hai ngày này cũng từng người hảo hảo nghỉ ngơi. Nói tới đây, giọng nói của nàng một đốn. Mười dặm sườn núi quỷ án vừa mới chấm dứt, đã nhiều ngày điều chỉnh một chút tâm tình. Tiếng nói vừa dứt, vẫy vẫy tay, tan đi. Mọi người từng người tan đi. Trung Giao tam huynh đệ có loại không hiểu ra sao cảm giác. Tổng cảm thấy này Vạn An huyện quá mức tùng trì, Sương Bình quận muốn làm dù sao cũng là đại quỷ án, Dư Bình như đại sảnh ra tới, còn vẻ mặt rối rắm. Ngày đó Châu Phủ tới vị kia ngự sử họa cấp lệ quỷ đại tướng đều đã chết, này còn không phải giống nhau, chết, theo lý tới nói, người sau khi chết quỷ là không chết, giống nhau ngự quỷ giả đã chết. Hắn ngự sử lệ quỷ lập tức sống lại, nhưng sự phát cùng ngày. Quỷ thai sống lại lúc sau, phá án đem cấp ngự quỷ giả đã chết, liền hắn ngự sử lệ quỷ cũng đi theo biến mất vô tung. Sự phát lúc sau Đinh Đại Đồng từng tráng lá gan đi kia khẩu giếng cạn nội siêu tầm quá, phụ cận không có lệ quỷ hơi thở tồn tại. Trong vòng nửa tháng, Phong Ninh huyện cũng không có phát sinh quá tương quan quỷ họa, từ điểm này có thể cơ bản suy đoán. Kia đại tướng ngự sử lệ quỷ cũng chết ở quỷ thai trong tay, chuyện này là thập phần nghiêm trọng. quỷ là có thể khắc chế quỷ, bất đồng lệ quỷ, khắc chế lệ quỷ thủ đoạn, phương pháp bất đồng, nhưng Xương Bình quận án kiện phát sinh thời gian cũng không trường. Lúc trước hai cọc quỷ án trừ bỏ cái thứ nhất quỷ thai sống lại đêm khóc quỷ tạo thành một bộ phận. Hai đồng tử vong ngoại, đệ nhị cọc quỷ thai án bùng nổ khi Đinh Đại Đồng cũng đã coi trọng án tử. Ở trong thời gian rất ngắn đem án kiện bình ổn, theo lý thuyết lệ quỷ mới lăn lộn hai lần, tạo thành lực sát thương không lớn, không có khả năng nhanh chóng tấn giai, nhưng cố tình như vậy một cái mới xuất hiện không lâu lệ quỷ, có thể đem họa cấp lệ quỷ hoàn toàn nuốt hết. Này liền thực lệnh người sợ hãi, Triệu Phúc Sinh nếu không rõ nội tình, bị lừa đi trước Xương Bình quận còn chưa tính, nhưng nàng làm người khôn khéo, Dư Bình cùng nàng một đôi lời nói, liền biết nàng không phải chính mình có thể biên nói dối lừa gạt người, án tử từ đầu đến cuối triệt. Để dường như cùng nàng nói, nàng hẳn là rõ ràng nghiêm trọng tính, nhưng Vạn An huyện này nhóm người lại nửa điểm nhi lo âu cảm đều không có, Đinh Đại Đồng đầu đều phải sầu chọc, Hạ Di Sinh gãi gãi đầu, nói, bọn họ lại một chút không hoảng hốt, nói xong, lại hỏi Dư Bình, ca, ngươi nói bọn họ là thật sự không sợ vẫn là giả. Dư Bình cũng không hiểu được, rõ ràng thời gian cấp bách. Triệu Phúc Sinh còn nói thời gian còn sớm, ai? Hắn lại thở dài, tính tính, không nghĩ, dù sao mặc kệ thời gian sớm muộn gì, chúng ta nhiệm vụ đã đạt thành, tưởng quá nhiều cũng vô dụng, chết sống từ không được chính mình, hắn cười khổ một tiếng. Liền đi một bước tính một bước đi, huynh đệ ba người bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, Trung Giao ở lâm rời đi trước, nhớ tới lúc trước mắt khống chế cảnh tượng, lòng còn sợ hãi quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái đại sảnh phương hướng. Kia da bọc xương dường như đáng sợ miệng rộng giật giật, lại không có đem trong lòng lo lắng nói ra. Chờ này ba người rời đi sau, Phạm Tất Tử cũng đi vội Triệu Phúc Sinh giao đãi sự tình trong đại sành. Trương Chuyện Thế, Lưu Nghĩa Chân cập Phạm Vô Cứu, Võ Thiếu Xuân còn không có đi, Khoái Mãn Chu cũng ở. Triệu Phúc Sinh liên tiếp nhìn Phạm Vô Cứu vài mắt, tiểu tử này vô tâm không phổi, nhìn qua không giống như là tâm tình ác liệt bộ dáng, nàng nhịn không được hỏi. Người ta không cùng ngươi nói. Phạm Vô Cứu nghe nàng như vậy vừa nói, vẻ mặt mờ mịt, nói cái gì? Cái này liền vốn dĩ có chút buồn bực Trương Chuyện Thế đều nhịn không được nhiều xem hắn vài lần. Tiểu tử ngươi ngu đi. Phạm Vô Cứu cái này biết Trương Chuyện Thế nói không phải lời hay, phản ứng cũng mau, ngươi mới choáng váng, vừa mới bị đại nhân mắng, lười đến cùng ngươi nhiều lời. Trương Chuyện Thế xoay đầu, Triệu Phúc Sinh hít một hơi thật sâu. Ngươi cùng ngươi ca thân thế, nga, nói, Phạm Vô Cứu gật gật đầu. Hắn nói chúng ta ở nương trong bụng khi, lão nương cũng là hoạt tử nhân, hắn thốt ra lời này xong. Trong phòng người tức khắc cả kinh, Trương Chuyện Thế ngồi thẳng thân thể, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm hắn xem, ngay cả Lưu Nghĩa Chân, Võ Thiếu Xuân cũng không khỏi nhìn nhiều Phạm Vô Cứu vài lần. Đại lương thượng, nhà ở góc chỗ, che giấu rất nhiều huyết châu nội đôi mắt đều xoay lại đây, rơi xuống Phạm Vô Cứu trên người, hắn chẳng hề để ý nói. Ta cảm giác chính là trùng hợp, rốt cuộc đều cách mười mấy hai mươi năm, liền tính tình huống giống nhau, nhưng ta cùng ta ca còn sống, lại không phải quỷ. Tiểu tử này thật là tâm đại. Trương Chuyện Thế trừng mắt nói, hai huynh đệ không biết như thế nào sinh, một cái tâm nhãn quá nhiều, quỷ tinh, nói một lời đánh ba cái mai phục, một cái quang trường cái không dài đầu óc, Phạm Vô Cứu muốn cãi lại. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến Phạm Tất Tử cảnh cáo, thiếu ở đại nhân trước mặt không cái chính hình, hắn kịp thời đem đến bên miệng nói nuốt trở vào. Không cùng Trương Chuyện Thế giống nhau so đo, khó trách lần này phải hai vị Phạm huynh đệ cùng đi. Lưu Nghĩa Chân lúc này xem như minh bạch nguyên do, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nàng nhìn về phía Võ Thiếu Xuân. Thiếu Xuân, ta dự đánh giá Vạn An huyện khả năng sẽ lại ra quỷ hóa. Trong khoảng thời gian này ngươi muốn để bụng một ít. Triệu Phúc Sinh lời này lệnh đến vốn dĩ có chút ủ rũ cụp đuôi Võ Thiếu Xuân một chút, đôi mắt liền sáng lên tới. Nàng đem Võ Thiếu Xuân biến hóa xem ở trong mắt, hơi hơi mỉm cười. Nếu là chúng ta ở trong huyện thời gian còn hào, nếu là chúng ta vừa đi, đến lúc đó án tử phải toàn quyền giao từ ngươi phụ trách, đại nhân yên tâm. Võ Thiếu Xuân vừa nghe quỷ án, một lần nữa tỉnh lại, ta chắc chắn bảo vệ tốt Vạn An huyện. Lưu Nghĩa Chân trong lòng vừa động, là quỷ gánh hát duyên cớ. Hắn nhớ tới lúc trước nghe được gánh hát bắt đầu thanh, quỷ gánh hát vừa xuất hiện, Trung Giao chờ ngự quỷ giả rõ ràng liền không đúng, phảng phất này đàn ngự quỷ giả ngự sử quỷ có mất khống chế, tư thế rõ ràng bị quỷ diễn hấp dẫn, không tự chủ được hướng đại sảnh phương hướng đi. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh đáp, ta đem quỷ gánh hát khâu hoàn chỉnh, gánh hát tồn tại có thể hấp dẫn lệ quỷ, từ Trung Giao mấy người phản ứng có thể thấy được, nghe được quỷ diễn, quỷ sẽ không tự chủ được hướng gánh hát nơi phương hướng tới rồi. Hoàng Tuyền, gánh hát xác nhập sau đã đạt tới tai cấp, đối với lệ quỷ lực hấp dẫn cũng thẳng tắp bay lên, chẳng sợ quỷ gánh hát xuất hiện thời gian cũng không trường, nhưng Vạn An huyện bên trong thành nếu có ẩn nấp quỷ hóa sẽ hướng trấn ma tư tới gần. Nàng như vậy một giải thích, Võ Thiếu Xuân liền trong lòng hiểu rõ. Nghe vậy trong lòng rùng mình, ta gần nhất sẽ lưu ý Vạn An huyện. Triệu Phúc Sinh cười cười, có gánh hát nhưng thật ra chuyện tốt, kế tiếp chúng ta đưa xong Xương Bình quận quỷ thai sau, có thể lợi dụng gánh hát dẫn quỷ, kể từ đó có thể chiếm trước tiên cơ, đem quỷ vật một võng quét tẫn, chính là mượn dùng Hoàng Tuyền gánh hát lực lượng tiêu hao công đức giá trị. Bất quá cùng mối họa so sánh với này đó công đức giá trị tiêu hao lại không đáng giá nhắc tới, như thế ôm mây đợi thỏ. Lưu Nghĩa Chân ánh mắt sáng lên, đến lúc đó Vạn An huyện nói không chừng còn sẽ biến thành một cái thanh tĩnh vô quỷ nơi. Mấy người nói nữa vài câu sau, liền đều từng người tan đi. Võ Thiếu Xuân bận về việc đi lưu ý bên trong thành dị thường động tĩnh, mà Lưu Nghĩa Chân cùng Triệu Phúc Sinh chờ tác mới trải qua quá 10 dặm sườn núi quỷ án. Tuy nói bình an trở về, nhưng tinh thần thượng mỏi mệt lại không cách nào tiêu trừ. Liền đều từng người trở về phòng nghỉ tạm, trấn ma tư nội Bàng Thanh, Bàng Chi huyện huynh đệ hai người tính sổ đến trời tối. Vẫn chưa kiểm tra rõ ràng kia không đối thượng công chướng 10 văn tiền, chung quanh tạp dịch đại khí không dám xuyễn, lệnh người điểm nổi lên ngọn đèn dầu. Bàng Chi huyện nâng nâng cứng đờ cánh tay, trộm nhìn Đường Đệ liếc mắt một cái, hắn ngao đến đôi mắt đỏ bừng, lại tinh thần phấn khởi. Trong khoảng thời gian ngắn tưởng thỉnh hắn nghỉ tạm trong chốc lát nói đổ ở bên miệng, không dám nói xuất khẩu. Đúng lúc này, gian ngoài một trận tiếng vó ngựa vang đánh vỡ ban đêm yên lặng, cùng với tiếng vó ngựa tới, còn có một cổ nếu ẩn tựa vô mùi hôi, phảng phất nhà ai hố phân tạc. Bàng Chi huyện niệm chướng mục thanh âm một đốn, chính an bài người kiểm kê tiền dương Bàng Thanh cũng ngẩng đầu lên, đang tới gần trấn ma tư cách đó không xa sau, đột nhiên có người gào to một tiếng, hu. Bàng Chi huyện trong lòng vừa động, làm như nghe ra người tới thanh âm. Không bao lâu, chỉ thấy một cái cưỡi ngựa người ở trấn ma tư trước đại môn xoay người xuống ngựa, đem trong tay roi ngựa ném tới thủ vệ tôi tớ trên người. Tiếp theo đi nhanh đi vào, kia người tới ước 30 xuất đầu, để lại đoàn cần, xuyên một thân dơ hề hề công môn kém phục. Người khác mới vừa đến, kia hương vị liền càng rõ ràng, người này nhìn thấy đại trong đình Bàng Chi huyện khi. Hắn ánh mắt sáng lên, đại nhân, Bàng Chi huyện thấy hắn thần sắc vội vàng. Trong lòng vừa động, vội không ngừng đem trong tay sổ sách buông, đi nhanh hướng hắn đi đến. Phương bộ đầu, ngươi tới trấn Ma Tư, chính là xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.